Vì chúng được tái tạo bằng vibranium nên bốn thanh màu vàng đã vượt quá sức mạnh của bản gốc và xuyên qua cơ thể của những con kim giáp. Máu của chúng vương vãi tứ phía và đe dọa Sua và các thành viên đội Chu Tước. Khinh sát ba, có một cơn bão năng lượng đã bay tới Arube. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arube để không thể nhận ra tình huống chính xác lúc này và co người lại theo phản xạ. Grid đối mặt với hắn ta và cậu bày tỏ sự biết ơn. Cảm ơn vì nhiệm vụ mới nhé. Grid đã cảm thấy tự tin ngay khi cậu biết về nội dung của nhiệm vụ cấp SS mới. Cách chương.